Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại đồ án thần bí này có một loại cảm giác mông lung. Phảng phất để cho hắn thấy được một cái không gian thời không không biết nào đó. Lúc này, trên miếng ngọc xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản, ký hiệu thần bí, đây là một cái chìa khóa đi thông vị trí không biết, ở vào một cái tầng diện thâm thúy thời không. Muốn mở ra chiếc chìa khóa này, cần phải dùng pháp lực, đồng thời vẽ ra đồ án hoàn chỉnh trên 9 tấm bia đá. Sau đó, lực lượng thần bí sẽ mở một lối vào ở trung tâm 9 tấm bia đá. Lý Thanh nhìn sự thay đổi của thông tin trên miếng ngọc, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên ngọc bản không xuất hiện đánh dấu bản mới và bản cũ, mà xuất hiện chữ nguyên bản. Đây là một tin tức bình thường, một tin tức không vặn vẹo, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này trên thế giới này. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý nghĩ, xem ra lần này ta phát hiện một nơi ghê gớm. Trong tay xuất hiện 9 tấm tá lực phù, pháp lực mãnh liệt tràn vào trong đó. 9 người giấy bách ảnh xuất hiện, mỗi người bọn họ cầm lấy một lá bùa đi về phía kinh thành. Một người giấy bách ảnh khác thì đi tới trung tâm giao giới 9 tấm bia đá. Không biết thông đạo mở ra có sinh ra chuyện gì dị thường hay không. Tin tức này đặc biệt như thế, ta nhất định phải đi xem một chút, xác định nền móng của nó. Trong lòng Lý Thanh có một loại dự cảm mãnh liệt, dường như hắn sẽ tiếp xúc đến một loại chân tướng không biết nào đó. 9 bóng người rất nhanh đi tới trước mặt 9 tấm bia đá, sau đó bọn họ sử dụng tá lực phù lục. Pháp lực dưới sự khống chế của người giấy bách ảnh, ở trên mỗi tấm bia đá đều vẽ xuống đồ án kỳ diệu kia. Theo đồ án kỳ diệu in ở trên tấm bia đá, chuyện thần kỳ phát sinh. Các bia đá tản ra ba động nhàn nhạt, loại ba động này cũng không khuếch tán, chỉ tràn ngập ở bên trong bia đá. Trong nháy mắt tiếp theo, trung ương 9 tấm bia đá, nơi đó có một dòng sông nhỏ. Người giấy bách ảnh đang chờ ở đây, Lý Thanh nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Một lỗ trống vô hình trống rỗng xuất hiện trong nước sông bốn phía đang mãnh liệt chảy vào. Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh bước vào trong đó, sau đó hắn đi tới một không gian không biết. Nước sông đang tràn vào từ phía sau, nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Nước sông tràn vào phảng phất như bốc hơi, trực tiếp biến mất trong không gian thần bí này. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh đánh giá xung quanh, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Đây là một mảnh đen kịt thời không, tung hoành khoảng chừng 30 trượng. Mặt đất là một vật chất màu đen, vô cùng trơn bóng, giống như thủy tinh đen vậy. Mà ở trung ương phiến không gian này, là một vật cực lớn, phảng phất như tế đàn. Đường kính của nó ước chừng có 3 trượng 3, độ cao ước chừng cũng khoảng 3 trượng 3. Ngay phía trên tế đàn dường như có một tấm bia đá, người giấy bách ảnh mà Lý Thanh điều khiển bước một bước về phía trước. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền cảm thấy biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thời không bốn phía đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản một mảnh không gian màu đen, lúc này đã biến thành một mảnh thuần trắng. Vật chất trên mặt đất cũng biến thành một mảnh trắng tinh, ngay cả tế đàn cũng biến thành màu trắng. Loại biến hóa thần kỳ này khiến hắn trong lòng nhảy dựng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra. Thời không bốn phía tựa hồ đang không ngừng biến hóa, màu trắng, màu đỏ, màu lam, hoặc là đủ mọi màu sắc. Vô số sắc thái biến hóa vô hạn, trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thanh cũng không biết mình đã nhìn thấy bao nhiêu lần biến hóa. Hắn có thể xác định đây không chỉ là màu sắc biến hóa, mà là chân chính thời không đã xảy ra thay đổi. Rốt cuộc, hắn cũng đã tới bên dưới tế đàn. Lý Thanh cảm nhận rõ ràng phía dưới tế đàn này hình như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ngay khi hắn cảm ứng được nguy hiểm như vậy, một đạo vô hình, làm mờ một thân ảnh hư ảo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thân ảnh này tựa hồ đang nhìn chăm chú vào hắn, trên người nó liên tục lấp lóe những ảo ảnh như đồ chơi. Vô số khối lập phương này cấu thành hình dáng của nó, trong mơ hồ tựa như có tin tức nào đó muốn truyền lại cho hắn. Lý Thanh không chút do dự, bản thể trực tiếp thi triển, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà cự tuyệt tiếp nhận tất cả tin tức. Hắn cũng không thể xác định được những tin tức này có nguy hiểm gì. Ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh bước từng bước một lên tế đàn. Đi lại trên tế đàn, thời không cũng đang biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến thành tầng thứ thời không khác nhau. Ảo ảnh kỳ quái kia vẫn duy trì khoảng cách một trượng với hắn, không ngừng truyền tống tin tức. Lý Thanh từ đầu đến cuối đều bị cự tuyệt theo bản năng. Chẳng mấy chốc, Lý Thanh đã đi tới đỉnh tế đàn, nơi này chỉ có một tấm bia đá khổng lồ. Trên tấm bia đá có một ít phù văn kỳ quái, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, tựa hồ là một loại văn chương nào đó. Người giấy bách ảnh đi tới, giơ tay chạm vào tấm bia đá. Trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa, chữ thần bí dường như đã bị chuyển hóa. Sau đó, hắn thấy được một tin tức khiến hắn kinh rất căm. Nguyên bản, vạn thế vạn kiếp vạn khốn thiên đại trận, vật liệu luyện chế thiên tinh dị vực, địa tủy dị vực, thần huyết dị vực, thần nguyên dị vực, kiếp thạch dị vực. Phương pháp luyện chế, nghiền nát tất cả vật liệu dị vực thành bột phấn, hội tụ ý niệm của chúng sinh, viết vạn kiếp vô thiên đại chú, cùng ức vạn chúng sinh ý niệm dung hợp hóa thành khốn thiên thời không, cùng thế giới bổn nguyên tương liên, do đó xây dựng vô cùng phân cách thời không, có thể phân cách hình chiếu bất kỳ tồn tại nào, dùng thời gian tiêu hao hết thảy. Phương pháp sử dụng, người luyện chế và trận pháp tâm ý tương thông, niệm động vạn thế vô thần chú, là có thể thúc đẩy trận pháp. Sử dụng đại giới, thân và trận hợp, thẳng đến thiên địa diệt. Đây là một trận pháp không có bất kỳ vặn vẹo nào, đây là một đại trận có thể vây khốn trời. Có thể phân cách hết thảy tồn tại trên thế gian, trận pháp thần bí không thể tưởng tượng nổi. Tất cả nội dung đều hiện ra trong mắt hắn, Lý Thanh nhìn thấy nội dung khiến hắn chấn động. Ánh mắt dừng lại ở trên tất cả tài liệu của tòa trận pháp này. Dị vực, tất cả đều là tài liệu của dị vực, nói cách khác, tòa trận pháp này cũng xuất phát từ dị vực thần bí. Dị vực, e rằng là một thế giới mạnh mẽ không biết tên. Nhưng vì sao thứ này lại xuất hiện ở thế giới này? Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển, hắn cảm thấy dường như mình đã nhận ra bí mật gì đó không rõ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lấy sổ ghi chép của mình ra bắt đầu viết. Lai lịch của không gian thần bí. Ta phát hiện 9 tấm bia đá trong kinh thành, bọn họ mở ra một con đường. Ta bị kéo vào một thời không không biết, ở chỗ này, mỗi một động tác tựa hồ đều sẽ dẫn đến thời không thay đổi. Nhưng tất cả thời không trừ sắc thái quang huy không giống nhau, tất cả kết cấu đều giống nhau. Diện tích giống nhau, tế đàn giống nhau, bia đá giống nhau. Lúc tôi sắp leo lên tế đàn, một ảo ảnh bí ẩn xuất hiện. Chương 555, chân tướng khởi nguyên và thiên địch. Nó đang cố gắng truyền tin tức nào đó cho ta, loại tin tức này có khả năng ẩn chứa nguy hiểm, bị ta từ chối nhận. Khi ta đi lên tế đàn, thấy được một tấm bia đá. Trên tấm bia đá ghi lại một tòa trận pháp dị vực không có vặn vẹo tin tức vạn thế vạn kiếp khốn thiên đại trận. Căn cứ vào trận pháp miêu tả, tác dụng của nó là phân cách thời không vô hạn, đem một tồn tại nào đó dùng hình thức vô hạn phân cách trấn áp. Tất cả tài liệu đều là dị vực chi vật, chúng nó đều là đến từ thế giới không biết. Dưới tòa trận pháp này, có lẽ liền tù khốn lấy đến từ dị vực nào đó tồn tại vĩ đại nào đó. Đồng thời căn cứ trận pháp miêu tả, tồn tại thi triển trận pháp này, đã cùng tòa trận pháp này hòa làm một thể. Trừ phi thiên địa tan biến, nếu không tòa trận pháp này vĩnh viễn sẽ tồn tại. Sự tồn tại của trận pháp và sự tồn tại bị trấn áp, giữa hai bên hẳn là có oán hận và mâu thuẫn cực kỳ mạnh mẽ. Mới có thể phát triển đến tình huống bây giờ. Lý Thanh viết xong tất cả phỏng đoán của mình. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa kịch liệt. Bản cũ, lai lịch của không gian thần bí. 10.378 bản, tất cả thư tịch đã biết. Bản mới, bí mật không biết, tồn tại bị trấn áp, được xưng là tồn tại dị vực của trời. Thi triển trận pháp, là tồn tại được xưng là thiên chi địch dị vực. Thế giới tan vỡ, bởi vậy mà dựng lên. Sức mạnh của dị vực chi thiên đang quấy. Sức mạnh của dị vực chi thiên đang quấy nhiễu tin tức thế giới, vặn vẹo thế giới. Lý Thanh nhìn nội dung của miếng ngọc hoàn nguyên, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Câu hỏi hắn vẫn luôn suy nghĩ, dường như đã có đáp án. Quả nhiên, thế giới này có vấn đề, tất cả công pháp đều bị quấy nhiễu, mà loại quấy nhiễu này đến từ chính thiên. Trong lòng Lý Thanh đã mô phỏng ra một nhân quả hoàn chỉnh. Hắn lấy bản ghi chép ra, bắt đầu tiếp tục viết. Nguyên nhân thực sự khiến thế giới côn bằng bị hủy diệt là côn bằng. Thiên chi địch, phòng ấn thiên, mà thiên vẫn muốn lao ra trấn áp. Cho nên lực lượng của hắn ảnh hưởng tới thế giới, sinh ra một cách quái dị, có lẽ là do tay hắn làm ra, mục đích là để cho quái dị phá hủy thế giới. Thế giới tan vỡ có nghĩa là hắn sẽ trọng sinh, tòa trận pháp này cũng sẽ tự sụp đổ. Mà tình huống hiện thực là, lục đạo bát tiên xuất hiện. Lục đạo bát tiên cực có thể là do thiên chi địch chế tạo ra. Pháp môn mà thiên địch thi triển không hề vặn vẹo, hắn hẳn là dự đoán được phản kích của thiên. Sau khi phong ấn, đoán chừng sẽ truyền công pháp. Nhưng khi hắn truyền thụ công pháp, thiên cũng đã phát hiện ra suy nghĩ của hắn. Muốn chế tạo ra thủ vệ vĩnh hằng, bảo vệ sự tồn tại của thế giới. cho nên thiên cũng sử dụng lực lượng của mình, làm méo tin tức công pháp. Cuối cùng diễn hóa ra thế giới hiện tại, công pháp tu hành vặn vẹo, lục đạo bát tiên tuân theo yêu cầu của kẻ địch trên trời, chống đỡ quái dị, thanh lý quái dị, bảo vệ thế giới. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng đi đến vòng thanh tẩy 3.300 năm, chính là vì trì hoãn thế giới tan vỡ. Sự xuất hiện của logic có thể là thủ đoạn của thiên, cũng có thể là thủ đoạn của thiên chi địch, âm thầm dẫn đạo. Mục đích căn bản của nó chính là hoàn thành phong thần, thành lập thiên đạo, luân hồi, sáng lập giai cấp vĩnh hằng, từ đó triệt để tiêu trừ thổ nhưỡng quái dị. Thế giới sẽ vĩnh viễn tồn tại, trận pháp cũng vĩnh viễn an toàn. Lý Thanh viết xuống toàn bộ suy đoán của mình, rất nhanh trên miếng ngọc cũng đưa ra biến hóa của tin tức. Chân tướng thế giới hủy diệt, thiên phân cửu thi, được chôn ở cửu phương. Thiên, sáng lập quái dị, ý đồ diệt thế. Thiên chi địch, sáng lập tu hành, trì hoãn diệt thế. Lục đạo bát tiên thông qua một con đường nào đó lấy được tin tức phong thần, sau khi hoàn thiện suy nghĩ, ý đồ chế tạo giai cấp vĩnh hằng, bất diệt thế giới. Lý Thanh nhìn nội dung được ghi trên miếng ngọc, bỗng nhiên nhíu mày. Phong thần lại là kế hoạch lục đạo bát tiên. Nói cách khác, thiên và thiên chi địch sau hành động lúc ban đầu, không còn nhúng tay vào biến hóa của thế giới. Hoặc là nói không có sức nhúng tay, bất kể là quái dị hay là người tu hành đạo thống, đã thoát ly ảnh hưởng của thiên và thiên. Tràng đại kiếp này tựa hồ trở nên càng thêm khó bề phân biệt rồi. Không nghĩ tới phương pháp tu hành thế gian này khởi nguyên, lại là do hai tồn tại dị vực không biết mà ra. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh cảm nhận được một áp lực cực lớn. So sánh lục đạo bát tiên với hai vị này, chỉ sợ còn yếu hơn một đoạn, nếu hai người này xuất hiện trên thế giới, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Có thể sáng lập ra đạo thống tu hành, còn có vô số quái dị, hai vị tồn tại này cường đại, chỉ sợ là tồn tại cấp thế giới chân chính. Hơn nữa còn có thể vượt qua thế giới tiến hành di động, loại thủ đoạn này càng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng có nghĩa là, chỉ cần ta có thể đạt tới cấp bậc như bọn họ, có lẽ tương lai có thể thoát khỏi thế giới này, một lần nữa trở lại trái đất. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thanh khẽ run lên, khi trở lại trái đất chính là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới. Hiện tại hắn tựa hồ thấy được một tia khả năng. Như vậy, để ta thử xem sao. Có lẽ thật sự có một ngày như vậy. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó bóng người mơ hồ một mực hướng hắn truyền tin tức. Vậy ngươi là trời hay là kẻ địch của trời? Lý Thanh đăm chiêu nói. Thiên phân cửu thi, nói cách khác thi thể của hắn phân biệt ở 9 nơi khác nhau. Nơi này hẳn là một phần trong số đó của hắn. Người giấy bách ảnh đứng thẳng bất động, bản thể của Lý Thanh thì bắt đầu quan sát tin tức của trận pháp trên miếng ngọc. Hắn đang học tập vạn thế vạn kiếp khốn thiên đại trận, hắn muốn hoàn toàn khống chế tòa trận pháp này, hắn muốn nhìn thiên chi thi thần bí kia, rốt cuộc là dạng gì. Đảo mắt đã qua một ngày, Lý Thanh đã có hiểu biết tường tận về toàn bộ trận pháp. Người giấy bách ảnh đứng trên tế đàn, hai tay bắt đầu bóp pháp quyết, dưới chân dẫm lên bước chân kỳ lạ, đi vòng quanh tấm bia đá. Chính cửu quyền, phản cửu quyền. Đây là một nghi thức kỳ diệu, tác dụng của nó là cùng toàn bộ trận pháp sinh ra câu thông, cuối cùng tiến vào khu vực bị phong ấn. Nghi thức người giấy bách ảnh hoàn thành, trong nháy mắt, tấm bia đá tràn ngập một gợn sóng kỳ diệu bao phủ hắn. Ngay sau đó, người giấy bách ảnh biến mất trong gợn sóng không thấy đâu nữa. Khi nó xuất hiện lần nữa, đã đi tới một không gian nhỏ. Trong không gian này có một bệ đá cao lớn. Trên bệ đá có một cánh tay bị đóng ở nơi đó, đồ vật giống như 7 cái đinh màu đen đâm thủng nó, vững vàng cố định ở trên bệ đá. Đây là một cánh tay vô cùng quái dị, trên cánh tay mọc đầy bướu thịt. Bọn họ có 5 ngón tay, mỗi ngón tay đều có một cái im lặng, mà trên mu bàn tay còn có một con mắt nhắm lại. Chương 556, cánh tay của thiên, logic cấu thành. Đây là một cánh tay vô cùng dị dạng, tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm kỳ lạ. Loại khí tức này có khí chất thần bí, khó lường, vĩ đại, không thể diễn tả. Tuy rằng nhìn hết sức khủng bố, nhưng lại có một loại tôn quý không hiểu. Nhưng sức mạnh của cánh tay này cũng không quá mạnh mẽ, có thể cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh sẽ không vượt qua cảnh giới thần hồn. Cho nên cánh tay tràn ngập khí tức không thể diễn tả được, còn chưa thể ảnh hưởng đến tinh thần của Lý Thanh. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Đây là miếng ngọc hồi nguyên thiên, thứ bị đại trận này phong ấn hẳn là cánh tay của trời, cánh tay bị đại trận chia làm ước vạn phần, cho nên uy lực của mỗi một cánh tay cũng không mạnh. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Thế giới này hẳn là có 9 đại trận như vậy, đem thi thể của thiên chia làm 9 khối. Thật không hiểu tại sao phải làm như vậy, một lần phong ấn không phải rất đơn giản sao? Hoặc là nói, chỉ có phong ấn như vậy mới có thể triệt để trấn áp thiên. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh lóe lên một ý nghĩ. Có một khả năng hay không, trong 9 khu vực phong ấn này có một hoặc vài nơi đã xuất hiện vấn đề. Người trí tuệ trong những quái dị này vô cùng thưa thớt, hẳn là lực lượng đặc biệt mới có thể dựng dục ra. Có khả năng là lực lượng của trời, đặc biệt chế tạo ra hay không? Thậm chí có khả năng trong cái gọi là quái dị trí tuệ này, liền có mảnh vỡ của trời ẩn giấu trong đó. Nếu như kế hoạch phong thần là vì lợi dụng quái dị logic biên dệt thiên đạo, luân hồi. Tồn tại của dị vực này còn được gọi là thiên, như vậy suy đoán của ta có thể là sự thật. Lý Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng nhất định. Bản thể lấy ra cuốn ghi chép bắt đầu phân tích, suy đoán về thi thể mang thiên. Thi thể của thiên bị chia làm 9 khối, có khả năng một phần trong đó phong ấn xuất hiện vấn đề. Phần có vấn đề này, đã lặng lẽ thoát thân, hóa thành trí tuệ thần bí quái dị. Chính vì trong đó có trời biến thành trí tuệ logic quái dị, cho nên mới có khả năng cấu tạo thiên đạo luân hồi. Miếng ngọc tiếp thu tin tức của hắn, nhưng cũng không có nhiều biến hóa hơn. Hiển nhiên tin tức không đủ, không thể phỏng đoán ra tình huống của những nơi phong ấn khác. Lý Thanh cau mày, chỉ có thể tập trung sự chú ý vào không gian phong ấn thần bí. Người giấy bách ảnh nhìn thiên thủ trên bệ đá, móc ra một tấm phù chỉ, đây là liệt giải phù, hiệu quả của nó có thể trực tiếp làm vật thể vỡ vụn. Hắn vung tay lên, lá bùa tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ, trực tiếp rơi vào trên thiên chi thủ. Có thể xé nát lực lượng của phần lớn vật chất, rơi lên phía trên nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên chi thủ ngay cả một chút vết thương cũng không có. Người giấy bách ảnh lục tục lấy ra không ít lá bùa, tổng cộng 15 loại, toàn bộ đều có năng lực có tính tổn thương. Nhưng tất cả lá bùa đều không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với thiên chi thủ. Lý Thanh thấy vậy khẽ gật đầu, quả nhiên là thiên chi thủ, thật lợi hại. Hoàn toàn không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Thiên chi thủ, sự tồn tại của nó có thể có lợi ích gì cho ta chứ? Lý Thanh rơi vào trầm tư, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì. Có lẽ có thể làm như vậy. Thanh khống chế người giấy bách ảnh lần nữa tiến vào trong kinh thành, mua đủ vật liệu. Ngay sau đó, hắn ở một chỗ hoang vu ngoài thành trong một tòa tế đàn đã thành lập. Mệnh lệnh khống chế kinh thành bang phái đưa ra một người có thể xử lý. Người này trực tiếp bị Lý Thanh khống chế, đi tới trên tế đài. Hắn đang thi triển tá thọ thuật hoàn toàn mới. Tá thọ thuật mới vô cùng lợi hại, có thể trực tiếp cưỡng ép mượn thọ nguyên, không cần người khác đồng ý, hạn chế duy nhất vẫn chỉ có thể mượn 10 năm thọ mệnh của một người. Người bị khống chế rất nhanh đã hoàn thành nghi thức, trong tay hắn xuất hiện một đạo ấn ký mượn thọ thuật. Dưới sự điều khiển của Lý Thanh, dùng tá lực phù dung nhập ấn ký tá thọ thuật vào trong đó. Một người giấy bách ảnh cầm phù triện mượn lực mới tiến vào khu vực phong ấn. Hắn đi tới trong vô số phong ấn không gian, nhìn lên bệ đá trước mặt, bị cánh tay lẳng lặng nhìn chằm chằm vào. Hắn lấy ra phù lục, tá lực thuật, dung nhập vào. Đem phù lục khởi động, một cỗ lực lượng kỳ diệu mãnh liệt tuôn ra, bao phủ cánh tay này. Lý Thanh muốn lặp lại chiêu cũ. Hắn muốn mượn thọ nguyên của trời để thử triệu hồi ra tồn tại vô địch. Tuy hắn cũng không biết xác suất thành công lớn bao nhiêu, nhưng nếu có thể làm được, vậy thì có nghĩa là hắn đã có lực lượng phá vỡ tất cả. Lực lượng của tá thọ thuật vô thanh vô tức bao phủ thiên chi thủ, nhưng trong nháy mắt, quang huy của tá thọ thuật đột nhiên sụp đổ. Lá bùa cũng trong nháy mắt nổ thành cho tàn. Thấy cảnh này, Lý Thanh thở dài nặng nề. Tất cả giống như hắn nghĩ, mục đích của hắn đã thất bại. Quả nhiên, mượn thọ thuật căn bản không có biện pháp ở trên người tồn tại như vậy có tác dụng. Nghĩ đến đây, trong tay hắn lấy ra cuốn sổ ghi chép. Mang thiên cấu thành, bản chất của tứ chi của thiên vô cùng cường đại, dù cho bị chia cắt thành vô số phần, loại lực lượng kỳ lạ này của tá thọ thuật cũng không cách nào sinh ra hiệu quả đối với nó. Bản chất của thiên có lẽ đã vượt qua thế giới này. Hoàn toàn do vật chất không biết cấu thành. Theo nội dung của hắn viết xuống, trên bảng ngọc xuất hiện tin tức mới. Bản cũ, mang thiên cấu thành, bản mới, bản chất của mang thiên, thiên huyết nhục thân thể, hoàn toàn do logic cấu thành. Bất kỳ lực lượng nào không phải logic đều không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì đối với nó. Cho dù thế giới hủy diệt sinh ra lực lượng cũng không cách nào hủy diệt logic. Logic là tất cả những thứ có bản chất nhất của thời không, nó là đạo lý thuần túy. Logic chỉ có thể ảnh hưởng thôi. Nhìn tin tức mới hoàn toàn mới của miếng ngọc, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ miếng ngọc lại đưa ra đáp án như vậy. Trời lại do logic cấu thành. Chẳng lẽ tu luyện đến cuối cùng, Bất kể là tu sĩ hay là quái dị, mục đích của bọn họ đều chỉ là hóa thành logic. Đúng rồi, phù tử đã từng tràn ngập một loại ánh sáng của chính đạo, loại ánh sáng này tựa hồ chính là logic thông qua tu luyện mà ngưng tụ. Nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, cái này gọi là... Nhưng mặc kệ là xưng hô gì, bản chất của bọn hắn đều là đạo lý. Đạo lý cao hơn tất cả đều dựa vào đạo lý mà tồn tại. Giờ khắc này, Lý Thanh dường như đã nhìn thấy điểm cuối của quá trình tu luyện. Như vậy ta tu luyện đến cuối cùng sẽ là đạo lý gì đây? Lý Thanh nhớ lại công pháp của mình, còn có vô số pháp thuật của bản thân, trong lúc mơ hồ dường như nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, Đường Viền giống như làm mở lại xuất hiện lần nữa. Sau khi tiến vào không gian phong ấn này, đồ khảo hư ảnh liền biến mất. Lúc này, sự xuất hiện của nó đã thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Chương 557, thành lập cửa sau, đối thoại khó hiểu. Đường nét làm mờ giống như bị chọc, vẫn đang hướng hắn truyền lại tin tức. Lý Thanh không hề tiếp xúc, suy nghĩ về suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn viết trên sổ ghi chép, đường nét làm mờ, chỗ phong ấn vẫn luôn có một cái bánh xe giống như đồ làm mờ. Hắn vẫn luôn cố gắng truyền đạt thông tin cho ta, nhưng trong tin nhắn của hắn ẩn chứa nguy hiểm, cho nên ta cũng không muốn tiếp xúc. Ta không thể xác định nó đến từ trời hay là thiên chi địch thần bí. Miếng ngọc nhanh chóng được ghi chép tin tức, nhưng không có nhiều thay đổi, hiển nhiên là tin tức không đủ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, xem ra thứ này khá thần bí. Thở ra một hơi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang. Ý niệm vừa chuyển, tồn tại đáng sợ như phong ấn tiên, tất nhiên cần phải có nguồn năng lượng khổng lồ vô hạn. Vạn thế vạn kiếp khốn thiên đại trận cũng cần vận chuyển năng lượng. Có lẽ ta có thể kết hợp tòa đại trận này với huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận. Nếu có thể xác định quái dị trí tuệ logic là mục tiêu của lục đạo bát tiên, tiện nghi cho bọn họ, không bằng để ta khống chế. Ta có thể điều khiển đại trận huyết tế, hình thành không gian phong bế khi quái dị hàng lâm. Sau đó lại lợi dụng nguồn năng lượng vô hạn của tòa đại trận này, đem đối phương chuyển vào, lợi dụng lực lượng của tòa đại trận này đem nó chia làm vô số khối. Nó không phải trời, chỉ là trí tuệ logic quái dị, trên bản chất hẳn là còn chưa đạt tới trạng thái bất tử bất diệt. Một khi chia làm ước vạn phần, ta có thể từng chút tiêu hao nó, quái dị sau khi tử vong sẽ hóa thành vật còn sót lại. Di vật logic này chính là thứ không thể thiếu của lục đạo bát tiên phong thần. Có lẽ có thể lợi dụng lực lượng của tòa đại trận này, triệt để nắm giữ vật còn sót lại này, luyện nó thành một kiện đạo khí có thể cung cấp cho ta sử dụng. Nó được thả ra trong bóng tối, cuối cùng bị lục đạo bát tiên bắt được. Tương lai khi lục đạo phong thần, thứ này sẽ trở thành một bộ phận chủ yếu nhất trong đó. Ta cũng thuận thế lấy được một số quyền lực trên mạng lưới logic như thiên đạo, luân hồi. Tương đương với mở một cửa sau ở thiên đạo luân hồi, tương lai có rất nhiều chuyện rất dễ xử lý. Trong lòng Lý Thanh không khỏi nghĩ đến trong thiên hạ chế khí đại toàn, một bảo vật vô cùng đặc thù. Bảo vật kia tên là pháp khí logic, có thể dùng bất kỳ một vật còn sót lại nào, thông qua một loại thủ pháp đặc thù đem nó luyện chế thành pháp khí. Chương 556, cánh tay của thiên, logic cấu thành. Đây là một cánh tay vô cùng dị dạng, tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm kỳ lạ. Loại khí tức này có khí chất thần bí, khó lường, vĩ đại, không thể diễn tả. Tuy rằng nhìn hết sức khủng bố, nhưng lại có một loại tôn quý không hiểu. Nhưng sức mạnh của cánh tay này cũng không quá mạnh mẽ, có thể cảm nhận được rõ ràng, sức mạnh sẽ không vượt qua cảnh giới thần hồn. Cho nên cánh tay tràn ngập khí tức không thể diễn tả được, còn chưa thể ảnh hưởng đến tinh thần của Lý Thanh. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Đây là miếng ngọc hồi nguyên thiên. Thứ bị đại trận này phong ấn hẳn là cánh tay của trời, cánh tay bị đại trận chia làm ước vạn phần, cho nên uy lực của mỗi một cánh tay cũng không mạnh. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Thế giới này hẳn là có 9 đại trận như vậy, đem thi thể của thiên chia làm 9 khối. Thật không hiểu tại sao phải làm như vậy, một lần phong ấn không phải rất đơn giản sao? Hoặc là nói, chỉ có phong ấn như vậy mới có thể triệt để trấn áp thiên. Bỗng nhiên, trong lòng Lý Thanh lóe lên một ý nghĩ. Có một khả năng hay không, trong 9 khu vực phong ấn này có một hoặc vài nơi đã xuất hiện vấn đề. Người trí tuệ trong những quái dị này vô cùng thưa thớt, hẳn là lực lượng đặc biệt mới có thể dựng dục ra. Có khả năng là lực lượng của trời, đặc biệt chế tạo ra hay không? Thậm chí có khả năng trong cái gọi là quái dị trí tuệ này, liền có mảnh vỡ của trời ẩn giấu trong đó. Nếu như kế hoạch phong thần là vì lợi dụng quái dị logic biên dệt thiên đạo, luân hồi. Tồn tại của dị vực này còn được gọi là thiên,

Lý Thanh mở miệng nói, hiện giờ thiên địa ngoại giới đang xảy ra biến đổi lớn. Lục đạo bát tiên muốn thành lập phong thần hệ thống, bắt tất cả trí tuệ logic quái dị, xây dựng mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi, từ đó tiêu diệt tất cả quái dị. Nhưng kế hoạch của bọn họ đã bị trí tuệ logic quái dị phát hiện. Sẽ ngăn cản kế hoạch của bọn hắn. Công pháp tu luyện của lục đạo bát tiên cũng có chút vặn vẹo, đều là lực lượng của trời ảnh hưởng, chỉ sợ trên bản chất của bọn họ đã có một bộ phận biến thành quái dị. Tương lai bọn họ cho dù thành lập thiên đạo luân hồi, thế giới này cũng rất khó nói có thể chân chính vận chuyển bình thường hay không. Nói không chừng một ngày nào đó trong tương lai, tất cả mọi thứ trên thế gian đều bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà hoàn toàn quái dị, không thể đi về phía hủy diệt. Nhưng ta có thể ngăn cản tất cả, bởi vì ta tu luyện là bình thường, không có công pháp vặn vẹo. Ta có thể để cho tồn tại vĩnh viễn ở nơi này, cho đến khi trời hoàn toàn bị ma diệt mới thôi. Hiện tại ta cần đi đầu nguồn sức mạnh của đại trận này, mượn nhờ sức mạnh của trận pháp này, hoàn thành ảnh hưởng đối với mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi. Trên thế giới này trừ ta ra, không ai có thể giúp ngươi. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong không gian này. Hắn đang nói chuyện với kẻ địch trên trời, miêu tả sự nguy hiểm của ngoại giới. Thời không vẫn đang biến hóa, bốn phía cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Vốn đang không ngừng truyền tin tức làm sơn su ô y xua khắc chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó, đường nét làm mờ đã biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ không gian có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Lý Thanh lại thao túng người giấy bách ảnh thi triển pháp ấn và bước chân kỳ diệu lần nữa, trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của hắn xuất hiện biến hóa. Người giấy bách ảnh biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới một mảnh địa phương kỳ diệu. Nơi này có một đoàn ánh sáng mông lung, bốn phương tám hướng là hàng tỷ ánh sao lấp lánh. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, vô số điểm tinh quang đều là một cái lại một cái phong ấn thời không. Chúng nó vần quanh đoàn ánh sáng này, tất cả lực lượng đều đến từ đoàn ánh sáng này. Chương 558, Hoàn Mỹ khép kín, thu thập tài nguyên. Nơi này chính là nơi trung tâm nhất của trận pháp, tất cả nguồn năng lượng. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh quan sát đoàn lực lượng này, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại dao động sợ hãi đang lóe lên trong đó. Bản chất của đoàn lực lượng này là to lớn như thế. Chỉ cần bị cỗ lực lượng này nhẹ nhàng lướt qua, hắn cảm giác mình đều sẽ đi về phía tử vong. Cỗ lực lượng này đã vượt qua bát tiên hắn nhìn thấy trong thiên cơ mấy lần, cùng với quái dị trí tuệ khủng bố. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, lực lượng dao động cường đại như vậy, chấn áp một cái quái dị trí tuệ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ ta thật sự có thể hoàn thành, lấy cảnh giới linh thức chém giết tồn tại cấp tiên. Huyết tích thương sinh nghịch loạn thời không đại trận sở dĩ cần huyết tế chúng sinh. Mục đích của nó là vì bản chất đầy đủ lực lượng. Lực lượng trí tuệ logic quái dị không thể kéo dài đến cửu châu, cho nên hắn mới âm thầm ảnh hưởng hoàng thất, để bọn họ trở thành quân cờ của mình. Nhưng nếu như có lực lượng nơi này, hơn nữa đưa nó tiếp nhập đại trận, sau đó để ta điều khiển tòa trận pháp này. Khi Khôn Thái Đế phát động lực lượng trận pháp, để ta khống chế trận pháp, mượn lực lượng trận pháp này để ảnh hưởng huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận, trực tiếp hình thành không gian khép kín. Trong không gian khép kín mở ra thông đạo, trực tiếp dẫn nó vào trong vạn thế vạn kiếp khốn thiên đại trận. Lại lợi dụng đại trận này chia cắt nó, tất cả có thể hình thành vòng bế hoàn. Thậm chí không có ai biết huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận đã từng xảy ra, bởi vì không có bất kỳ người kinh thành nào sẽ chết. Mà khi đó chính là khi liên quân đánh vào kinh thành, náo động cực hạn sẽ che giấu dao động trận pháp ở trình độ nhất định. Đến lúc đó Khôn Thái Đế muốn cứu vãn cũng đã chậm, hắn phát động trận pháp đã chết. Thậm chí hắn sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ta còn có thể tương kế tựu kế, trước khi hắn phát động trận pháp, từ trong miệng hắn biết được bí mật thành tiên. Tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ vì ta mà may áo cưới. Lục đạo bát tiên đến lúc đó cho dù phát hiện vấn đề cũng đã chậm rồi. Bọn họ cũng không thể nào biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vận mệnh của ta quấy nhiễu sẽ khiến bọn họ không thể dùng thiên cơ suy tính. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp pháp khí logic lấy một loại hình thức kỳ lạ xuất hiện, nhúng tay vào thành lập thiên đạo luân hồi. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số tin tức, tất cả kế hoạch đều bị hắn móc nối, khép kín hoàn chỉnh đã xuất hiện. Lần này, ta muốn chân chính làm được thiện chiến giả không có công tích hiển hách. Cho các ngươi ai cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vô thanh vô tức hoàn thành thiết trí cửa sau của thiên đạo luân hồi. Bản thể của Lý Thanh bắt đầu hành động, muốn nối liền sức mạnh của hai đại trận này với nhau thì cần phải có thủ đoạn đặc biệt mới được. Lý Thanh nhớ lại rất nhiều tin tức mà mình đã học được, rất nhanh hắn đã tìm được thứ có thể sử dụng từ trong đại toàn toàn thư thiên hạ đại toàn. Trong Thiên Hà Tạp Học Đại Toàn Thư có một môn tạp học kỳ lạ. Nó tên là Vạn Khí Căn Liên Kết Cấm Pháp. Đặc điểm của môn cấm pháp này là nó có thể thông qua tất cả sức mạnh của cấm pháp để kết nối với nhau, đồng thời chuyển hóa thành sức mạnh cần thiết. Không bị không gian thời gian hạn chế, cho dù quá khứ xa xôi và hiện tại cũng có thể kết nối hai cỗ lực lượng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh trong khoảng thời gian này bố trí ra bộ cấm pháp này. Trong Thiên Hạ Trận Đạo Đại Toàn, có một trận pháp kỳ lạ cũng được hắn chú ý. Trận pháp này tên là Di Tinh Hoán Đấu Điên Đảo Càn Khôn Trận. Tòa trận pháp này là do một bộ hai tòa trận pháp cấu thành, hiệu quả của nó là bỏ qua tất cả hạn chế của không gian, đem một vật thể thông qua bộ trận pháp này tiến hành di chuyển. Mục đích của bộ trận pháp này chính là vì liên kết huyết tế thương sinh nghịch loạn thời không đại trận cùng vạn thế vạn kiếp khốn thiên trận pháp, hình thành một bước bế hoàn cuối cùng. Lý Thanh bắt đầu mua sắm. Lượng lớn vật liệu mà người giấy Bách Ảnh mua ở Bách Môn Hạng trong kinh thành đều là vì để luyện chế vật liệu Di Tinh Hoán Đấu Điên Đảo Càn Khôn Trận. Di Tinh Hoán Đấu Điên Đảo Càn Khôn Trận, nguyên liệu luyện chế tinh chi thạch, càn khôn kim, huyễn không mộc, tinh quang thần sa, vạn linh thủy. Phương pháp luyện chế, dùng huyễn không mộc làm cột cờ, tinh quang thần sa làm mặt cờ, lại lấy tinh thạch, càn khôn kim, vạn linh thủy nghiền nát thành dịch, viết trên cờ xí, Di Tinh Hoán Đấu Điên Đảo Càn Khôn Đại Chú, cuối cùng hoàn thành trận kỳ. Phương pháp sử dụng, trận kỳ càng nhiều, uy lực càng lớn. Lý Thanh tiến hành thu thập thông qua người giấy Bách Ảnh, nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày. Những tài liệu này đều không rẻ, toàn bộ mua sắm ít nhất phải tiêu phí hơn 1000 tinh khí thạch cấp chú, mới có thể mua được hai bộ tài liệu 365 cây trận kỳ. Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn có suy nghĩ, xem ra trước tiên phải thu thập mấy tài nguyên đã chọn được. Bằng không, cũng không đủ tài nguyên để hoàn thành kế hoạch này. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lập tức hành động. Trong đầu hiện lên ba điểm tài nguyên kia, ánh mắt nhìn về phía đông kinh thành, nơi đó có một trấn nhỏ Minh Quang Trấn. Trấn nhỏ cách kinh thành chỉ có khoảng 10 dặm, dân cư không nhiều lắm, cũng chỉ mấy vạn. Trong đó có một tòa đạo quan Quy Nguyên Quan. Trong quan có một vị cảnh giới thần hồn, ba vị cảnh giới linh thức, 10 vị đạo sĩ chân pháp, 30 vị trúc cơ, thuộc về Vô Cực giáo phái. Là một lực lượng tương đối cường đại, vật tư trong đó căn cứ ngọc bản hoàn nguyên, ít nhất có thể thỏa mãn 3 vị cảnh giới thần hồn, 10 vị linh thức, 30 vị chân pháp, cung ứng 100 vị tu sĩ trúc cơ trong một năm. Khoản tài nguyên này tương đối kinh người. Lý Thanh lóe lên mấy cái đã đi tới bên ngoài trấn Minh Quang, mấy người giấy Bách Ảnh đã phái ra ngoài, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đạo quan. Một vị tu sĩ cấp bậc thần hồn, trừ phi lấy ra đạo khí, nếu không chính diện đối kháng hắn tuyệt không phải đối thủ. Trong Quang Minh Phật Cốt Tự, hắn cũng đã thử ra một phần thực lực. Là tu sĩ trấn thủ đạo môn ở chỗ này, đối phương tự nhiên cũng có đạo khí hộ thân. Nhiều nhất chỉ là kết cục bất thắng bất bại, vượt cấp khiêu chiến tuyệt đối không thể nào, đây chính là sự thật. Chênh lệch giữa một cấp bậc, càng lên cao càng lớn, mỗi một người có thể tu luyện tới cấp bậc này đều là truyền kỳ, đều là hạng người tâm trí kiên định, đều có thiên tư cực cao. Không có bản lĩnh, không có thiên tư, không có năng lực, không có nghị lực, đã sớm bị đào thải. Cường giả, xưa nay không tồn tại người có thể sống qua ngày. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thanh cẩn thận từ trước đến nay, trên thế giới này căn bản không tồn tại chuyện vượt cấp khiêu chiến. Nhưng mà ta có kiếp khí, cái này đã hoàn toàn vượt qua lực lượng bình thường, gần như là một loại logic. Người giấy Bách Ảnh lẻn vào Quy Nguyên Quan, cẩn thận giám sát tất cả mọi người trong đạo quan. Mỗi người đều xuất hiện trong mắt hắn, rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Quán chủ Quy Nguyên Quan Quy Nguyên Đạo Nhân, đang niệm tụng kinh văn, tu luyện đạo lý đạo gia. Chương 559, Nguyện vọng kiếp khí, định hướng kế hoạch. Đạo gia công pháp cũng có rất nhiều cấm kỵ, những cấm kỵ này đều đã biến thành rất nhiều thanh quy giới luật của đạo gia. Một bóng đen người giấy lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trong bóng tối, trong thân thể của nó đã rót vào kiếp khí. Nhưng nó không dám tùy ý tới gần, cường giả cảnh giới thần hồn, tinh thần cảm ứng của bọn họ là phi thường khủng bố. Người giấy Bách Ảnh ẩn nấp bất động, bọn họ không thể phát hiện ra. Một khi xuất hiện hành động kịch liệt, có thể sẽ dẫn tới bản năng cảnh giác. Đặc điểm lớn nhất của người giấy Bách Ảnh chính là ẩn núp, lúc ẩn núp phảng phất như một loại đạo lý nào đó, bất kể như thế nào cũng không thể phát hiện. Một khi động đậy, tình huống sẽ có biến hóa yếu ớt. Người giấy Bách Ảnh ẩn nấp tại vị trí cửa ra vào, lẳng lặng chờ đợi đối phương đi ngang qua. Tu luyện tới cảnh giới linh thức, Lý Thanh đã hiểu rất rõ tu sĩ bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện phóng linh thức ra ngoài. Bởi vì hiện tượng dị thường ở khắp mọi nơi có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, thông qua linh thức làm ô nhiễm tinh thần của người tu hành. Càng là tu hành giả cường đại, nhiều khi, càng là sẽ giống người bình thường sinh hoạt. Tất cả mục đích đều là vì lẩn tránh dị nhiễm. Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi, hắn cũng không vội. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến giờ tí đêm khuya. Tốc độ niệm kinh văn của Quy Nguyên đạo nhân càng lúc càng nhanh, giống như một loại thiền sướng nào đó. Người giấy bách ảnh yên lặng quan sát, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Tóc của Quy Nguyên đạo nhân không gió mà bay, dưới ánh đèn chiếu rọi, trong phòng xuất hiện rất nhiều cái bóng. Những cái bóng này tựa hồ chính là do tóc hắn chiếu rọi mà thành. Nhìn kỹ cũng sẽ phát hiện, những cái bóng này tựa như rắn, đang quỷ dị vặn vẹo. Tóc của hắn hơi bay lên, đi lên thập phần tự nhiên và phiêu giật. Nhưng cái bóng chiếu rọi ra từ mái tóc lại quái dị như vậy. Những con rắn hình dáng như cái bóng này không ngừng giãy giụa trên vách tường bốn phía. Bỗng nhiên, những cái bóng này đột nhiên hội tụ lại với nhau, một hình tượng sinh vật quái dị cực lớn xuất hiện trên mặt tường. Đó là một người có hình dáng, trên người lại mọc đầy loại xúc tu này. Đầu hình người bóng tối này càng thêm thâm thúy hắc ám, mơ hồ biến thành một cái miệng vặn vẹo. Đó là một cái miệng to như chậu máu, nó đang giãy giụa kịch liệt. Dường như muốn thoát ra khỏi mặt tường, dưới sự quan sát của người giấy bách ảnh. Bóng ma này dần dần từ trên tường lồi ra, mặt tường lại phảng phất có co giãn, một mực trói buộc lấy cái bóng vặn vẹo này. Lý Thanh nhìn cảnh này, trong lòng hơi tê dại, e rằng tên này cũng có dị biến nhất định. Bóng của hắn rõ ràng đã quái dị hóa, đây là muốn đột phá hạn chế nào đó, buông xuống đến hiện thực. Nhưng ảnh tử cố gắng một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái bóng vẫn bị trói buộc ở trong tường, tựa hồ không cách nào đột phá tầng diện thời không mặt ngoài vách tường, hàng lâm đến thế giới hiện thực. Rất nhanh cái bóng về tới trong tường, mặt tường nhô lên cũng khôi phục nguyên trạng. Cái bóng hình người lần nữa hồi phục thành vô số rắn dài vặn vẹo, cuối cùng lại biến thành bình thường. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, người này có vấn đề không nhỏ, có thể lợi dụng. Thời gian đảo mắt đã tới sáng ngày thứ hai, một đêm này, Quy Nguyên đạo nhân đều đang làm bài tập của mình. Sáng sớm, sau khi tiếng gà gáy vang lên, Quy Nguyên đạo nhân rốt cuộc dừng công khóa của mình, chậm rãi duỗi lưng một cái. Quy Nguyên đạo nhân từ bồ đoàn đứng lên, xoay người đi về phía cửa lớn. Tuổi của hắn ước chừng 40, vẻ mặt nghiêm túc, mặt có râu, mặc đạo bào màu xám, trong trang nghiêm lại có một tia ý vị không nói nên lời. Lý Thanh nhìn hắn đi về phía cửa lớn, trong mắt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nguyện vọng thuật, lặng yên không tiếng động phát động. Đây là nguyện vọng thuật hoàn toàn mới, hắn đã tu luyện một lần nữa. Trong nháy mắt, hắn tiêu hao gần như chín thành pháp lực. Quy Nguyên đạo nhân sẽ nhiễm phải kiếp khí ẩn sâu trong cơ thể hắn. Buổi tối hôm nay, khi hắn làm bài tập, kiếp khí sẽ dũng mãnh tiến vào hiện tượng dị nhiễm của hắn. Dị nhuộm của hắn sẽ từ hư vô giáng xuống đến hiện thực, để hắn không rảnh chiếu cố, chỉ có thể ứng phó dị nhiễm của mình. Hiệu quả của nguyện vọng thuật vô thanh vô tức phát động, Quy Nguyên đạo nhân vượt qua cửa phòng ngủ của mình, trong nháy mắt đã nhiễm lên vô tận kiếp khí trên người người giấy bách ảnh. Hắn hơi run run, lập tức nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nhìn trái nhìn phải, cũng không có gì kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Gần đây tình huống dị nhiễm của ta tựa hồ có chút nghiêm trọng, có lẽ đã đến lúc trở về tiến hành một hồi nghi thức. Lông mày ủ rũ, Quy Nguyên đạo nhân xoay người rời khỏi nơi này. Lý Thanh chậm rãi khôi phục pháp lực ở bên ngoài trấn. Lấy ra mấy viên tinh khí thạch cấp sát, nhanh chóng khôi phục lại tiêu hao. Muốn thần không biết quỷ không hay lấy đi tất cả tài liệu, nếu như là trộm mà nói, rất dễ dàng bại lộ dấu vết của ta. Cho nên việc ta cần làm, chính là triệt để biến nơi này thành phế tích. Một tu sĩ thần hồn dị hóa đủ để san bằng nơi này, vật tư ẩn giấu bị nuốt chửng cũng là bình thường. Ta cần phải bố trí một phần kiếp khí, sau khi hắn san bằng nơi này thành bình địa, mới có thể thanh trừ nhân vật của hắn. Một canh giờ sau, pháp lực của Lý Thanh đã khôi phục. Hắn lại thi triển thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí vô hình dưới vật dẫn của người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động bay về phía Quy Nguyên Quan. Kiếp khí bao phủ toàn bộ Quy Nguyên Quan, tất cả tu sĩ trong đó đều bị lây nhiễm một kiếp khí không lớn không nhỏ. Nguyện vọng thuật phát động, tối nay, tất cả mọi người của Quy Nguyên Quan, sau khi phát hiện Quy Nguyên đạo nhân dị hóa, đều quần công, giữa hai bên xảy ra huyết chiến. Tất cả mọi người đều bị Quy Nguyên đạo nhân thôn phệ, sau khi thôn phệ Quy Nguyên đạo nhân, khí tức trở nên càng thêm sâu nặng, đưa tới sự chú ý của tu sĩ cường đại trong kinh thành. Sức mạnh nguyện vọng thuật lặng yên không một tiếng động tản ra, vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí. Lý Thanh đã làm xong tất cả, tiếp tục chờ đợi. Lần này là thí nghiệm của hắn, lợi dụng nguyện vọng thuật mới và kiếp khí, không biết có thể hình thành sát thương mang tính định hướng hay không. Nếu thành công, về sau kế hoạch ta có thể tiến hành sẽ càng thêm bí ẩn. Từ từ, ta sẽ trở thành kẻ đứng sau màn, không để lại bất cứ dấu vết gì. Mặc cho trí tuệ các ngươi thông thiên, đã không cách nào tính được tin tức của ta, cũng không cách nào phát giác được bất kỳ dấu vết gì mà ta lưu lại, ta thậm chí có thể ở xa ngàn dặm thi triển thủ đoạn. Khi đó mới là trời cao mặc chim bay, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành bàn cờ của ta. Bàn cờ lớn này vừa mới bắt đầu, lục đạo bát tiên, dị vực chi thiên, thiên chi địch mới thật sự là kỳ thủ. Nếu thí nghiệm thành công, ta cũng có tư cách trở thành kỳ thủ. Trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia chờ mong, thượng binh phạt mưu, động thủ vĩnh viễn là hạ đẳng nhất, không chiến mà khuất địch mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Tựa như lục đạo bát tiên, một lục đạo phong thần, liền dẫn phát quần tu chấn động, trí tuệ logic quái dị nhao nhao hạ tràng. Đây mới là thủ đoạn lay động thiên địa đại thế. Chương 560, kế hoạch bộc phát, quy nguyên quan diệt. Bên trong quy nguyên quan hôm nay là một ngày yên tĩnh. Thời gian vẫn như bình thường, rất nhiều đạo sĩ tiến hành tảo khóa, hoàn thành tất cả hoạt động hàng ngày của mình, chính là thời gian tu trì và hoạt động tự do của riêng mình. Thời gian luôn như nước chảy, đảo mắt một ngày yên bình trôi qua. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh đã ẩn nấp bên ngoài bảo khố, đối với nơi này làm ra hiểu biết chi tiết, nơi này hiện đầy trận pháp và cấm pháp. Một khi tiến vào khó tránh khỏi sẽ gây ra một ít dao động, hắn cần chờ đợi kế hoạch thiết kế của mình phát động, mới có thể an toàn tiến vào. Rất nhanh đã đến giờ tí nửa đêm, Quy Nguyên đạo nhân đang tu luyện trong phòng ngủ của mình. Lúc này trong lòng hắn mơ hồ có chút nguy cơ bao phủ, hắn cảm giác được một loại hung hiểm khó hiểu đang lóe lên. Tâm thần không yên, hắn không khỏi ngừng tu luyện, cau mày quan sát xung quanh. Chuyện gì xảy ra, làm sao không tĩnh tâm được? Lúc này, hắn cũng không phát hiện, dưới ánh nến chiếu rọi. Cái bóng của hắn phản chiếu trên tóc, đang điên cuồng giãy giụa trên tường. Cái bóng này đã lần nữa lồi ra ngoài, tựa hồ muốn thoát khỏi bức tường trói buộc. Thời không trói buộc cái bóng này tựa hồ xuất hiện dao động nào đó, đột nhiên nghiền nát, cái bóng từ trong đó vọt ra. Một bóng người điên cuồng vặn vẹo, hóa thành vô số cái bóng, hạ xuống thực tế. Ngay khi quái dị này giáng lâm, thân thể Quy Nguyên đạo nhân đột nhiên cứng đờ, tóc của hắn không gió mà bay. Bắt đầu biến dị, ảnh tử đột phá thời không trói buộc, trực tiếp sinh ra ở trên tóc của hắn. Quy Nguyên đạo nhân sởn tóc gáy, hắn ta cảm thấy tóc của mình tràn ngập khí tức khủng bố. Lực lượng mênh mông từ trên người hắn bắn ra, một vòng ánh sáng màu đen thâm thúy bắt đầu áp chế dị biến trên người. Nhưng tóc của hắn dường như nhận được trợ lực nào đó, đang hưng phấn vặn vẹo khuếch tán, càng nhiều tóc không ngừng từ trên người hắn mọc ra. Khí tức của Quy Nguyên đạo nhân trở nên không ổn định, trong hỗn loạn dị thường tràn ngập vô cùng tà ác. Một nửa khuôn mặt của hắn đã mọc ra vô số tóc, con mắt bị che kín tản ra hàn quang màu đen. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, hắn có chút áp chế không nổi. Trong miệng lẩm bẩm niệm chú thần bí, đồng thời một cỗ linh thức khổng lồ đã bao phủ toàn bộ Quy Nguyên đạo quan. Các đệ tử mau tới giúp ta, tạo thành trận pháp, niệm động tĩnh tâm đại chú. Các đệ tử của Quy Nguyên đạo quan bị linh thức làm kinh động, nguyên một đám từ trong phòng của mình nhảy lên, điên cuồng xông về phòng ngủ của Quy Nguyên đạo nhân. Trong đạo quan một mảnh đại loạn, một tòa trận pháp to lớn đã dâng lên, triệt để phong tỏa nơi này. Người giấy bách ảnh đứng bên ngoài bảo khố, đệ tử nơi này đều đã rời đi. Lá bùa trên người tản ra ánh sáng, nó biến thành trạng thái vô hình. Một cái lóe lên liền chui vào trận pháp cùng cấm pháp, sau khi hơi ba động liền tiến vào bên trong. Lý Thanh dễ dàng lẻn vào bảo khố hệt như một con chuột lớn đã vào kho gạo, nhìn đủ loại tinh khí thạch, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Nơi này nhiều nhất chính là tinh khí thạch đẳng cấp, còn có một chút đan dược tu sĩ thần hồn cảnh có thể ăn, cùng một ít tài liệu luyện chế pháp khí, vẽ lá bùa. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, tất cả đồ vật đã bị hắn lấy sạch, toàn bộ bỏ vào một cái túi càn khôn. Ngay sau đó, người giấy bách ảnh nhanh chóng chui ra, thông qua bóng tối nhảy vọt, nhẹ nhõm thoát ly Quy Nguyên đạo quan. Mà tình huống trong Quy Nguyên đạo quan càng ngày càng khẩn cấp. Quy Nguyên đạo nhân đã hoàn toàn biến thành tóc quái dị, đồng thời phát động công kích với các tu sĩ xung quanh. Một trận đồ sát thảm thiết, tu sĩ cảnh giới linh thức cũng không ngăn được Quy Nguyên đạo nhân sau khi dị hóa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Quy Nguyên đạo nhân đã kéo dài ra vô số sợi tóc, đâm thủng tất cả tu sĩ trong Quy Nguyên đạo quan, đồng thời hút bọn họ thành thây khô. Cùng lúc đó, vô số ánh nến trong hỗn loạn đổ sụp, đạo quan biến thành một biển lửa. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, trong đó còn có mấy vệt bóng người giấy trợ giúp. Tất cả các nơi trong đạo quan đều bị đốt cháy, bao gồm cả vị trí của bảo khố. Ánh lửa ngút trời đã xuyên thấu trận pháp phong tỏa Quy Nguyên Đạo Quan, kinh động toàn bộ Minh Quang Trấn. Thành viên trừ ma điện trấn thủ trấn nhỏ càng là trước tiên phát hiện vấn đề nơi này, trực tiếp khởi động phong ấn đại trận. Tất cả cư dân của trấn nhỏ đều bị phong ấn, đồng thời trận pháp của trấn nhỏ cũng trực tiếp mở ra, nghiền ép về phía Quy Nguyên Đạo Quan. Một tin tức cũng đã truyền ra, đi về phía kinh thành. Trừ ma điện ở kinh thành, điện chủ trừ ma điện Hoàng Ngọc Đông nhận được tin tức trước tiên. Kinh thành chính là thủ đô đại đường, trong vòng trăm dặm, tất cả chuyện trọng đại liên quan đến quái dị đều phải thông chi cho hắn trước tiên. Nhìn tin tức xuất hiện ở trấn Minh Quang, hắn lập tức ý thức được không tốt. Quy Nguyên Quan treo số hiệu ở chỗ hắn biết nơi đó là một cứ điểm quan trọng khác của đạo môn ở kinh thành, bên trong chính là tu sĩ có cảnh giới thần hồn. Cảnh giới thần hồn cũng không áp chế được dị biến của Quy Nguyên Quan, tình huống bên trong xác định chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Là tu sĩ cấp nguyên thần của hoàng gia, hắn là người đầu tiên biết xảy ra chuyện lớn. Không chút do dự, Hoàng Ngọc Đông trực tiếp thi triển pháp thuật, nhanh chóng rời khỏi kinh thành, đi về phía trấn Minh Quang. Ngắn ngủi không đến một lát, hắn đã đến Minh Quang Trấn. Khi hắn nhìn thấy Minh Quang Trấn, trong lòng vô cùng chấn động. Quy Nguyên Quan hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa có một bóng dáng khủng bố xấu xí đang điên cuồng giãy giụa. Đó là vô số sợi tóc tạo thành quái dị, lúc này nó tựa hồ rất hưng phấn trong ngọn lửa, không ngừng đập vào trận pháp bốn phía. Mắt thấy những trận pháp này tựa như sắp chống đỡ không nổi, ngay cả trận pháp của trấn nhỏ cũng lung lay sắp đổ trong loại công kích khủng bố này. Hoàng Ngọc Đông không chút do dự, trực tiếp thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy hắn đạp không xuống, giơ tay điểm ra, khí lạnh màu đen từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc bao phủ quái dị kia. Lý Thanh đứng từ xa quan sát, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn. Có ý tứ, lại là điện chủ trừ ma điện bị dẫn tới, đầu quái dị này chết chắc rồi. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trấn nhỏ. Dù sao cũng là cường giả cấp bậc nguyên thần, vài đạo pháp thuật cường đại đánh xuống, những thứ hoàn toàn do tóc cấu thành quái dị kia bắt đầu tan rã từng tầng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nó đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hỏa diễm cũng bị dập tắt vào lúc này, nhưng Quy Nguyên Đạo Quan đã hoàn toàn biến thành phế tích. Ngoại trừ than cốc và phế tích, không còn lưu lại thứ gì, tất cả đều bị thanh trừ sạch sẽ. Hỏa diễm thiêu hủy một phần tài liệu, tinh khí thạch bị quái dị thôn phệ, các loại tài liệu cũng bị cắn nuốt một phần, cuối cùng các ngươi chỉ có thể quy kết cho một sự kiện dị nhiễm. Lý Thanh yên lặng tính toán, còn kết cục như ta dự tính thì để xem sau này các ngươi có bản lĩnh suy tính ra chân tướng hay không. Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, hắn phải về kiểm kê tài nguyên thu hàng. Lần này hẳn là có thể bước vào Tam Hồn Đỉnh Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.